Chương 445, thỏ không ăn cỏ gần hang. Lao thái gia theo thường lệ tại cổng trong khẩu tiếp. Nhìn đến thân xuyên đỏ chót cẩm tú tứ áo đại cháu trai phụ tử, lao thái gia mừng đến tinh nhãn đều cười không có hắn liền biết hắn đại cháu trai tiền đồ, không chỉ chính mình tiền đồ, nuôi nhi tử cũng tiền đồ nhất có thể đạt tới hắn ngự ấn, truyền hắn y y bác. Hôm nay bông đâm đâm nhìn đến mặc cùng tân hôn khi đồng dạng một thân chính đỏ cẩm bảo tạ tử an. Vân thị tất nhiên là cảm xúc kích động canh từng cái này đều bao nhiêu năm không thấy nam nhân xuyên đại hồng bào. Vân thị lòng nói trong ấn tượng có nhi tử sau lại không có cảm nhận được phía sau cửa quen thuộc chăm chú nhìn. Tạ tử an theo bản năng quay đầu thoáng nhìn, chính nên lên vân thị thâm tình đôi mắt. Quả nhiên tạ tử an sáng tỏ cười một tiếng, mà vân thị nội tâm thì giống như năm đó thiếu nữ sơ gả, khan cô dâu đẩy ra khi kia kinh hồng thoáng nhìn nhảy nhót. Tục ngữ nói nổi tiếng không bằng gặp mặt giống các thị bọn người nguyên liền cực kỳ hâm mộ tạ tử an quan vận thuận lợi cùng tạ thượng có thể chung trạng nguyên. Hiện tận mắt nhìn đến tạ tử an phụ tử xuyên ngự tứ cẩm bảo phong biện, cái này cực kỳ hâm mộ không khỏi lại thâm sâu ba phần. Mà đợi nhìn đến vân thị trên gương mặt hưng phấn đỏ, cái này đủ thức tức thêm tam đích cực kỳ hâm mộ nháy mắt toàn vận thành chua nước từng cái thê dựa phu vinh, mẫu bằng tử quý. Vân thị đồng dạng đều xuống dốc hạ cũng quá tốt số tạ thượng tại nâng tạ lao thái ra khoảng cách, thói quen tính đặt vào mẹ hắn bên người ngắm một cái, không ngoại ý muốn không có liếc lên hồng tạo thân ảnh, tâm tình kích động lại 10 ngày, hắn liền có thể cùng tức phụ viên phòng trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Bất quá đơn giản hỏi qua trên đường có thuận lợi hay không, tạ chi đạo nhân tiện nói, tử an, thượng nhi, có chuyện ta phải nói cho các ngươi biết một tiếng. Tạ tử an tại ngôn sừng sốt. Theo bản năng trước nhìn thoáng qua tạ tử bình, thấy hắn sắc mặt khó coi, trong lòng liền có để, cười khẽ hỏi, cha, chuyện gì tạ chi đạo nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, chính là hai ngày trước ta viết phân ra văn thư, hiện cứ gọi người bắt ngươi nhìn xem tạ tử an đời này lại nghĩ không đến phụ thân hắn hội thừa hắn không ở nhà tiền trảm hậu tấu phân ra từng cái tất tranh cho tới nay phụ thân hắn đều rất coi trọng hắn cái này trưởng tử. Tạ tử an cái này hoàn toàn ra ngoài ý liệu tạ tử an bên miệng cười động lại tạ thượng tại nôn cũng là trợn mắt há hốc mồm từng cái phụ thân hắn cùng hắn đều không ở nhà. Hắn ra liền phân ra hắn ra cái gì thời điểm làm việc cùng hồng tảo hắn ra đồng dạng như thế không đáng tin hắn ra cái này tình huống gì khó được nhìn đến trưởng tử kinh ngạc. Tạ chi đạo trong lòng vị sát, lòng nói, nên nhường ngươi chuyên môn cho lão tử gây sự, hôm nay lão tử cũng trả lại ngươi một hồi vẫn là tạ dịch có. Lương tâm, hắn cầm lấy quản gia đưa tới phân gia văn thư, hiến vật quý đồng dạng triển cho tạ tử an nhìn. Cha, tạ dịch ân cần nói, cái này phân gia văn thư là gia gia khẩu thuật, ta chấp bút viết, ngài xem chữ của ta thế nào, có phải hay không sĩ biệt ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa viết xong sau, gia gia lại để cho ta nhất thức sao không phần, chuẩn bị cho quan phủ lưu trữ, sau đó gia gia, cha, đại ca, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc các nhất cha. Ngài xem, cái này lục phần trong, ta nào phần viết được tốt nhất nghe tạ dịch những lời này, tạ tử an nháy mắt định tâm thần từng cái nhưng có tạ dịch. Tại, tạ tử an tin tưởng vững chắc phụ thân hắn sẽ không cách đại phổ phụ thân hắn dám phân ra bất công, hắn liền dám không gọi phụ thân hắn nhìn cháu trai hơn nữa tạ dịch vừa biết, chắc hẳn tức phụ 89 phần 10 vài khẩu cũng biết. Tâm niệm chuyển qua, tạ tử an lập nhìn vân thị một chút. Vân thị mặt càng đỏ hơn từng cái sớm biết kết quả vân thị lập tức tâm tư một chút không tại phân gia thượng. Mắt thấy tức phụ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, sẽ liên lạc lại thượng vừa tạ tử bình phản ứng, tạ tử an lập khôi phục ngày xưa chấn định, sau đó liền suy tư phân gia với mình lợi hại. Có thể phân gia tự nhiên là việc tốt, tạ tử an nghĩ thầm, nếu không phải là ngại với phụ mẫu tại đường, không thể để ra phân gia này phá quy củ. Hắn đã sớm muốn cùng tam phòng đao nhị đức nhất đây chính là chuyện này tinh mà phân gia có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải tuyệt cái này ở tư. Nhưng phân gia, phụ thân hắn nhất định phải về hắn nuôi, thiên hắn gia còn tại, phụ thân hắn phải lưu lại lao gia, bởi vậy hắn cùng trưởng tử đi ra ngoài chức vị, liền nhất định phải đem ấu tử lưu lại phụ thân hắn trước mặt tận hiếu. Nguyên lai, tạ tử an thở dài, phụ thân hắn đuổi hiện tại phân gia, đánh là cái chủ ý này. Phụ thân hắn cái này đa mưu túc trí, biết hắn cự tuyệt không được. Suy nghĩ minh bạch nhân quả, tạ tử an đẩy ra tiểu nhi tử đưa tới phân gia văn thư, bắt đầu đi truyền thống khuyên cự tuyệt lưu trình. Cha, vô duyên vô cớ ngài gì ra lời ấy tạ chi đạo vừa thấy liền biết tạ tử an đây là muốn cùng chính mình nói điều kiện, trực tiếp ngăn lại nói, được rồi, ta năm nay đều 71, triều đình đều ghét bỏ lão, nhường ta chí sĩ. Ta hiện liền muốn phân ra sau vung ra tay qua vài ngày rời giặc ngày. Cho nên Tử An, ngươi cái gì cũng đừng nói. Ngươi muốn hiếu thuận ta, liền ấn chủ ý của ta phân ra. Tạ Tử An mắt thấy phụ thân hắn quyết định chủ ý, chỉ phải thỏa hiệp nói, thành đi. Phân ra Tạ Dịch thấy thế lại hợp thời đưa lên phân ra văn thư. Tạ Tử An cầm lấy nhìn một lần sau liền phân phó quản gia, Tạ Phúc, lấy ta ấn đến nhất thời dùng ấn, sau đó lại ấn dấu tay. Tạ Tử An trước mặt một phòng người đem văn thư đưa cho Tạ Tử Bình nói, tam đệ, đóng dấu Tạ Tử Bình. Tạ Tử Bình không dám cải cố chép, ủy khuất cho lục phần văn thư đều dùng ấn, sau đó Tạ Tử Mỹ cùng Tạ Tử Tuấn cũng dùng ấn. Cầm lại văn thư nhìn một hồi, phát hiện Tạ Tử Bình vài người con dấu không có lầm, Tạ Tử An lại gọi nhi tử, thượng nhi, tới phiên ngươi đến tận đây. Tạ Thượng mới vừa tiếp nhận văn thư. Nhìn đến bản thân phân được Điền Trạch cùng Hiện Bạc, Tạ Thượng tâm tính một hồi, phát hiện không nhiều cũng không ít, không có gì dị nghị đóng dấu ấn ngón tay. Tiếp Tạ Tử An lại gọi Tạ Dịch. Tạ Dịch tuy nói niên kỷ còn nhỏ, cũng không tài sản riêng, nhưng hắn nhân tiểu quỷ đại từng cái từ 6 tuổi có thể lấy bút họa cửu cửu tiêu lệnh đồ, thì có chính mình tư ấn. Lập tức cầm ra, ba ba lục tiếng liền đáp hảo. Nhìn Tạ Dịch ấn tốt ngón tay đầu, Tạ Tử An lại gọi Tạ Duẫn Thanh bọn người không đề cập tới. Chờ Tạ ra đại phòng tất cả con cháu đều xem qua văn thư, dùng qua ấn, Tạ Tử An lại thỉnh hắn 12 cái thúc thúc làm chứng người cùng nhau dùng ấn. Thu phục văn thư, Tạ Tử An đem văn thư đưa trả cho hắn cha. Kết quả không nghĩ phụ thân hắn không tiếp, mà chỉ nói, Tử An, ngươi đại trưởng tử, lại là tộc trưởng, cái này văn thư lập tốt, trách nhiệm của ta thì xong rồi. Thương quan khế đất cùng ngân phiếu, ta quay đầu đưa cho ngươi. Ngươi thay ta cho ngươi huynh đệ đám con cháu phân. Tạ Tử An không nghĩ phụ thân hắn hiện liền bỏ gánh, vốn định chối từ, nhưng nghĩ lại liền đáp ứng nói, cha, ta sẽ mau chóng gọi Tạ Phúc chỉnh lý rõ ràng, đuổi đầu tháng 6 mở ra từ đường trước phân tốt người nói chiều năm trước phân ra lợi ca, cuối năm phân ra lợi A đệ làm giả lão đại, mê tín Tạ Tử An tất là muốn tại mùng 1 tháng 6 trước quản gia phân tốt, sau đó cáo tổ tông. Vô tội nằm thương Tạ Phúc hôm nay đều 26 tháng 5, Tạ Phúc khổ bức nghĩ, cách mùng 1 tháng 6 liền 5 ngày công phu. 5 ngày nhường ta chia xong hơn 6 vạn mẫu đất, cái này lao ra cũng quá để mắt ta nhưng có thể nói không được sao. Đương nhiên không thể. Tạ Phúc còn nhớ rõ 11 năm trước Lý Gia phân ra chính là đầu tháng 6, sau đó Lý Gia đại phòng thời đến vận chuyển, từ đây một đường tuyệt bụi đem mặt khác nhị phòng người xa xa dứt bỏ. Tạ Phúc vì chủ nhà quyết định liều mạng từng cái, hắn nhất định phải tại 30 tháng 5 đem sự tình xong xuôi. Mắt thấy phụ thân hắn đem điền sản quyền phân phối trực tiếp ném cho Tạ Tử An, Tạ Tử Bình trong lòng gấp nhất thổ địa có xa gần nước hạn phì nhiều cằn côi phân chia, mà lấy hắn ca nhất quán lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng cho thấy muốn phân hắn kém nhất. Cơm trưa sau Tạ Thượng cùng cha mẹ huynh đệ cùng nhau trở lại Minh Hà Viện. Tiến viện nhìn đến thông hướng Tây Viện lối rẽ, Tạ Thượng có chút dừng một chút bước chân. Tạ Tử An thoáng nhìn hỏi Vân Thị nói, Thượng Nhi cùng hắn tức phụ khu phòng sự tình thế nào đều chuẩn bị thỏa đáng. Vân Thị cười nói, hiện liền chờ đến ngày chính thỉnh tịch hỷ phục cũng chuẩn bị xong chưa. Tạ Tử An lại hỏi. Vân Thị nghĩ gật đầu, nhưng nghĩ lại đổi giọng hỏi, lão gia, ý của ngài là Thượng Nhi được ngự tứ kỳ lân áo, ta coi ngược lại là so bình thường tân lang áo vui vẻ có ngụ ý, mà Thượng Nhi tức phụ cũng đừng mặc cái gì long phượng áo. Kia đều là không quan chức người làm ra manh lưới. Ý gì ta nói Thượng Nhi tức phụ cùng Thượng Nhi đồng dạng liền xuyên kỳ lân áo, trên đầu mang lục phẩm an nhân tam địch quan. Đây là Thượng Nhi chính mình tranh, xa so hào nhoáng bên ngoài long ngược lại áo có ngụ ý thị nhất quán là Tạ Tử An nói cái gì chính là cái gì. Nghe vậy hoàn toàn không nghĩ đáp ứng. Tạ Thượng thấy thế tất nhiên là thoải mái, chỉ thấy phụ thân hắn mỗi một câu đều nói đến hắn trong tâm khảm. Chỉ có Tạ Dịch tiểu bằng hữu cảm nhận được thật sâu áp lực. Hắn năm nay đều 10 tuổi. Tạ Dịch thầm nghĩ, lại 10 năm, hắn nếu không giống hắn ca như vậy trùng trạng nguyên, được ngự tứ kỳ lân áo, hắn tức phụ liền chỉ có thể xuyên không người có bản lĩnh làm ra mánh lưới từng cái long phượng áo. Nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt, xem ra hắn không hảo hảo đọc sách không được vào phòng nhìn đến đầy đất thủng. Vân Thị vô tâm xem xét, chỉ gọi người nâng đến xương phòng đi, lấy thuận tiện nàng cùng trượng phu nhi tử nói sống. Tạ Thượng tức thời, bất quá ngồi một khắc, liền đưa ra cáo tử. Sau đó còn câu thúc đi dính tại phụ thân hắn bên người không chịu đi Tạ Dịch. Mắt thấy hai đứa con trai ra viện, Tạ Tử An mới vừa hỏi Vân Thị, phân ra sự tình ngươi lúc trước biết sao? Vân Thị đối nam nhân không có gì giấu giếm, liền đem ngày đó sự tình một năm một mười nói một lần lao ra. Vân Thị cuối cùng nói, thiếp thân lúc trước trong thư không để ra việc này, là nghĩ lao ra công sự trọng yếu, không được vì ra sự phân tâm từng cái, dù sao cái này phân ra được chờ lao ra cùng thượng nhi ra đến mới có thể xử lý. Thiếp thân thật không nghĩ đến cha hôm nay liền sẽ để ra phân ra, nhường lao ra chẳng hay biết gì. Ngược lại là thiếp thân không phải Tạ Tử An vừa nghe liền hiểu nhất Vân Thị cho hắn tin đều là Tạ Dịch viết hay, mà Tạ Dịch lại thấy ngày cùng hắn cha tại một chỗ phụ thân hắn hôm nay là cố ý hù hắn đâu. Phụ thân hắn lao nhân này, Tạ Tử An bĩu môi, ngược lại là càng sống càng có chơi tâm, đùa hắn chơi vui sao? Nói xong lời bệnh thích sạch sẽ, Tạ Tử An đi gội đầu tắm rửa, Vân Thị thừa không xem xét nam nhân mang về đồ vật, mà Tạ Phúc thì dẫn người đem Tạ Chi Đạo đưa tới khế đất ngân phiếu hiện bạc nâng vào Tạ Tử An thư phòng, bắt đầu thanh toán. Từ lúc xem qua Tạ Thượng biểu đồ công tác thống kê qua tiến thổ phụ thân tuổi tác sau, cảm Tạ An hiện cũng hằng ngày lấy biểu đồ phân tích vấn đề từng cái chủ yếu đều là Tạ Phúc ngàn. Cho nên Tạ Phúc tính cả hắn tại hạ kia một đợt người hiện đều tinh thông công tác thống kê phân loại nhất Tạ Phúc thay Tạ Tử An quản Tạ Thị bộ tộc 4 vạn đến mẫu tộc điển. Để cho tiện quản lý, Tạ Phúc sớm đã đem tộc điền làm thành một trường chi thủy thành làm trung tâm đồng ruộng phân bố đồ hiện được thay đại lao ra phân mệnh lệnh. Tạ Phúc lập lại chiêu cũ, làm cho người ta lấy đến một trường tộc điền phân bố đồ, sau đó dùng làm sắc bút đem Tạ ra đại phòng ruộng đất một chút xíu phân tăng lên đi người nhiều lực lượng đại. Đợi cơm chiều thời điểm, Tạ Phúc liền cho Tạ Tử An lấy đến Tạ ra đại phòng đồng ruộng phân bố đồ, Tạ ra đại phòng đồng ruộng kỵ tộc điền phân bố đồ hai trường đồ đến vẽ dễ dàng. Nhưng cụ thể làm sao chia, Tạ Phúc không dám làm chủ, được đến hỏi Tạ Tử An ý kiến. Tạ Tử An nhìn một hồi sau nói, tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Nhà chúng ta tại Chí Thủy Thành đã đủ nhiều, không thích hợp làm tiếp khuyết trương để tránh mặt khác tam phòng người sau này đánh ta cùng thượng nhi danh hiệu xâm chiếm tiểu dân, dẫn phiền toái. Ngươi nhớ cho bọn hắn đều chọn chúng ta tộc điền quanh thân, hoặc là ta cùng thượng nhi thôn trang phụ cận, vừa đến làm cho bọn họ khuếch không thể khuếch. Thứ hai cũng dễ dàng cho chúng ta biết tình huống của bọn họ. Tóm lại không gọi bọn họ tại Chi Thủy Thành qua loa khuếch địa làm quan đến bây giờ tình trạng này. Tạ Tử An cảm thấy mỹ mãn từng cái hắn bát tự tuy mang quan tinh, nhưng quan lộc hữu hạn, chỉ phải ngũ phẩm. Cách tam phẩm kém nhất đại Tạ Tử An cảm thấy hắn có thể đi đến hôm nay đều là mấy năm nay tu phúc tích đức thành quả. Cho nên vì tích khuếch vận làm quan, có thể đem quan tiếp tục an ổn làm đi xuống. Tạ Tử An không tính toán cùng ba cái thứ huynh đệ tức giận, cho bọn hắn kém nhất tương phản Tạ Tử An chuẩn bị hy sinh một chút xíu vừa được lợi ích nhất lúc trước hắn ra chọn tộc điền đều là chọn tốt, lấy đổi lấy hắn ba cái huynh đệ yên tĩnh. Ai, Tạ Tử An nguyên liền mê tín, hiện làm đại quan vì thế liền càng mê tín.